lượng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Ngay sau đó, khí tức tu vi trên người Diệp Phong liên tục tăng lên. Oanh, nguyên thần cảnh thất trọng thiên. Oanh, nguyên thần cảnh bát trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến nguyên thần cảnh bát trọng thiên, khiến y khá hài lòng. Dù sao sức chiến đấu của gã hắc ám chủng tộc này không quá mạnh, nhưng vẫn cung cấp cho Diệp Phong nhiều năng lượng hắc ám như vậy, đã là rất tốt rồi. Giờ phút này, Diệp Phong dường như cảm giác được điều gì, đột nhiên nói, chúng ta đi nhanh hơn một chút. Ta cảm giác nơi ta vừa giết gã hắc ám chủng tộc kia, đã có rất nhiều siêu cấp cường giả của hắc ám chủng tộc giáng lâm. E rằng đều là cường giả của hắc ám đế quốc, thông qua một phương pháp đặc thù nào đó mà trực tiếp giáng lâm khu vực đó, nếu bọn họ dựa vào phi hành, không thể nào nhanh như vậy. Lãnh Như Sương cũng gật đầu, nói, đúng vậy, hắc ám đế quốc có một loại thủ đoạn đặc thù, có thể đưa những cường giả cực kỳ lợi hại đến bất kỳ địa điểm nào trong đất chết. Đây cũng là một loại vận dụng không gian áo nghĩa. Diệp Phong gật đầu, nói, hắc ám đế quốc này quả là một siêu cấp thế lực vô cùng bất phàm, đáng để chúng ta nghiêm túc đối đãi. Nói đến đây, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nhìn sang Lãnh Như Sương, không nhịn được hỏi, cô bây giờ đã biết thân thế thật sự của mình có liên quan đến hắc ám chủng tộc. Hơn nữa mẫu thân cô còn là đại công chúa của một hắc ám đế quốc nào đó trong hắc ám thế giới, cô thật sự không muốn đi gặp thân sinh mẫu thân của mình sao? Lãnh Như Sương lập tức lắc đầu, trong mắt có một tia căm hận, nói, năm đó, ta bị phụ thân và mẫu thân vứt bỏ ở hoang dã gần trường sinh tiên môn. Là sư tôn đã ôm ta khi còn nhỏ mang về, cho nên, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho phụ thân và mẫu thân của mình. Diệp Phong nói, biết đâu bọn họ có nỗi khổ tâm gì đó. Dù sao lòng cha mẹ trong thiên hạ, phụ mẫu bình thường không thể nào nhẫn tâm với con cái như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt. Lãnh Như Sương nghe Diệp Phong nói vậy, vẫn lắc đầu, nói, bất kể họ có nỗi khổ tâm gì, cũng không nên vứt bỏ ta khi còn nhỏ như vậy ở nơi hoang dã. Nếu có một con ác thú đến ăn thịt ta, thì ta đã không sống được đến ngày nay. Cho nên, người ta biết ơn nhất chính là sư tôn, người đã mang ta từ hoang dã về, nuôi ta khôn lớn, còn dạy ta các loại truyền thừa và tu luyện. Ta sở dĩ muốn trở nên cường đại, chính là để tương lai có đủ thực lực, đứng trước mặt phụ thân và mẫu thân, dùng tư thái bình đẳng để chất vấn họ, tại sao năm xưa lại vứt bỏ ta. Ta muốn họ phải trả giá. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, Diệp Phong trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, không nói gì thêm, bây giờ Lãnh Như Sương đối với cha mẹ mình tràn đầy hận ý. Y cũng không tiện nói nhiều về phương diện này, chỉ có thể để chính Lãnh Như Sương tự suy nghĩ về mối quan hệ của họ, tương lai nên xử lý ra sao. Diệp Phong lúc này nhoẻn miệng cười, nói, yên tâm đi, với thiên phú và năng lực của Như Sương, tương lai nhất định có thể trở nên vô cùng cường đại. Nhưng đất chết này quả thực rất nguy hiểm. Ta thấy chúng ta vẫn nên cùng nhau rèn luyện thì hơn, nếu không, lỡ ta không kịp tìm đến vị trí của cô, thì phiền phức lắm, nghe Diệp Phong nói vậy. Lãnh Như Sương cũng không nhịn được gật đầu, nói, đúng vậy, lúc nãy nếu không phải gã hắc ám chủng tộc kia quá tự phụ, cứ xa xa bám theo sau lưng ta như mèo vờn chuột, nhìn ta sợ hãi. E rằng ta bây giờ đã bị bắt về hắc ám đế quốc, không đợi được Diệp Phong ngươi đến. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện trong đất chết này. Ta sẽ ở gần cô, cùng nhau thăm dò xung quanh, nghe Diệp Phong nói vậy. Lãnh Như Sương lập tức gật đầu, sau đó đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm Diệp Phong, lộ ra một tia dường như là ỉ lại, không nhịn được đưa tay khoác lên cánh tay Diệp Phong. Nói, vì từ nay chúng ta sẽ là bạn đồng hành, kề vai sát cánh, được không? Nhìn thấy bộ dáng tiểu nữ nhi này của Lãnh Như Sương, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Dù sao trong ấn tượng của y, Lãnh Như Sương từ trước đến nay luôn là hình tượng lạnh lùng cao ngạo. Không ngờ nàng lại có một mặt tiểu nữ nhi như vậy, giống như một cô bé, đi bên cạnh mình, ỉ lại vào mình. Diệp Phong mỉm cười nói, được, tiếp theo trong đất chết này, chúng ta sẽ kề vai sát cánh. Nếu gặp phải cơ duyên tạo hóa gì, chúng ta sẽ chia đều, gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Lãnh Như Sương nghe vậy, lập tức gật đầu, lúc này. Lãnh Như Sương đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm bản đồ rách nát, nói, Diệp Phong, kỳ thật, trước khi đến đất chết, sư tôn đã bí mật giao cho ta một tấm bản đồ. Chính là tấm bản đồ rách nát này, nghe nói nó chỉ dẫn đến một nơi vô cùng thần bí, nơi đó dường như có liên quan đến thân thế của ta. Hửm, nghe Lãnh Như Sương nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, liên quan đến thân thế của cô. Thân thế của cô không phải là mẫu thân cô là đại công chúa của một hắc ám đế quốc nào đó trong hắc ám thế giới sao? Lãnh Như Xương lắc đầu, có lẽ nơi mà sư tôn nói có liên quan đến thân thế của ta, không phải là bên phía mẫu thân, mà là bên phía phụ thân ta. Nghe Lãnh Như Xương nói vậy, Diệp Phong trong mắt thoáng hiện vẻ kinh dị, ý cô là tấm bản đồ rách nát này, có thể chỉ dẫn đến vị trí của phụ thân cô, hoặc là nơi ông ấy từng ở. Lãnh Như Xương gật đầu, sư tôn ta dường như quen biết phụ thân ta, nhưng người không chịu nói cho ta biết phụ thân ta rốt cuộc là ai, cũng không chịu nói ông ấy bây giờ ở đâu. Cho nên ta muốn tự mình đi tìm, bây giờ sư tôn cho ta tấm bản đồ này, cho ta manh mối, e rằng là muốn để ta tự mình giải đáp bí ẩn này. Diệp Phong có chút nghi hoặc, phụ thân cô hẳn là cường giả nhân tộc thiên giới, nhưng tại sao lại ở trong đất chết nhiều năm như vậy? Hướng mà tấm bản đồ này chỉ dẫn, hẳn là ở trong đất chết. Lãnh Như Xương lắc đầu, cái này ta cũng không rõ. Phụ thân ta không thể nào là hắc ám chủng tộc, nếu không, ta không thể nào có một nửa huyết mạch nhân tộc. Cho nên phụ thân ta hẳn là cường giả nhân tộc trong thiên giới, chỉ là tại sao ông ấy lại luôn ở trong đất chết, có lẽ là đang chống lại mối đe dọa từ hắc ám chủng tộc. Diệp Phong gật đầu, phụ thân cô năm đó cũng hẳn là một nhân vật tuyệt đại phong hoa, nếu không không thể nào hấp dẫn được đại công chúa của hắc ám đế quốc, cùng ông ấy kết làm đạo lữ. Vậy chúng ta cứ theo chỉ dẫn của tấm bản đồ này, xem phụ thân cô bây giờ có còn ở trong đất chết không, xem rốt cuộc là vị cái thế cường giả nào của nhân tộc chúng ta. Lãnh Như Xương lúc này cũng gật đầu, trong mắt lộ vẻ mong chờ. Dù sao đối với Lãnh Như Xương mà nói, nàng thật ra vẫn cảm thấy thân thiết hơn với trưởng bối bên phía nhân tộc. Mặc dù nàng đồng thời hận cả phụ thân và mẫu thân, nhưng đối với phụ thân mình, ấn tượng vẫn tốt hơn một chút, dù sao phụ thân nàng là cường giả nhân tộc thiên giới. Hơn nữa còn có thể là đang ở đất chết chống lại hắc ám chủng tộc, xem như là một nhân vật anh hùng. Giờ phút này, Lãnh Như Xương nhìn tấm bản đồ trong tay, lập tức cùng Diệp Phong bay về hướng chỉ dẫn trên bản đồ. Rất nhanh, họ xuyên qua một vùng rộng lớn của đất chết, đi đến một nơi vô cùng hoang vu. Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, nơi này hẳn là khu vực biên giới nhất của đất chết, khắp nơi đều là hoang vu, không biết phụ thân cô vì sao lại ở một nơi như thế này. Lãnh Như Xương lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng nơi mà tấm bản đồ sư tôn cho ta chỉ dẫn, hẳn là nơi phụ thân ta năm đó ở, hoặc là bây giờ ông ấy vẫn còn ở đây. Nói xong, Lãnh Như Xương lập tức bắt đầu tìm kiếm trong khu vực hoang vu này, xem có dấu vết gì để lại không. Ong, đúng lúc này, Diệp Phong cũng phóng ra linh hồn lực của mình, muốn giúp Lãnh Như Xương nhanh chóng tìm được phụ thân nàng, nhưng ngay khoảnh khắc linh hồn lực của Diệp Phong vừa phóng ra. Y đột nhiên cảm ứng được một luồng dao động năng lượng trận pháp vô cùng khổng lồ đang phát ra từ dưới lòng đất của toàn bộ khu vực hoang vu này. Cảm ứng được điều này, Diệp Phong lập tức nhìn về phía Lãnh Như Xương cách đó không xa, vội vàng nói, Như Xương, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Khu vực hoang vu này nhìn như không người qua lại, nhưng toàn bộ dưới lòng đất có một tòa trận pháp vô cùng khủng bố, liên tục tỏa ra dao động mãnh liệt. Cô có thể sẽ kích hoạt trận pháp dưới lòng đất bất cứ lúc nào và gặp nguy hiểm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Như Xương lập tức giật mình, vội vàng gật đầu, đứng yên tại chỗ. Lãnh Như Xương bây giờ có thể nói là hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong, cho nên y nói gì, nàng liền làm nấy. Lúc này, Lãnh Như Xương nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, bây giờ ta nên làm gì? Diệp Phong vận chuyển thiên địa chi nhãn quan sát một lúc, sau đó nói, tòa trận pháp này vô cùng khổng lồ, lại được tạo thành từ 9999 tiểu trận pháp. Cho nên vô cùng rườm rà và phức tạp. Dù ta có thiên phú đặc biệt nhìn thấu trận pháp, trong thời gian ngắn cũng không thể để cô an toàn đi ra khỏi khu vực này. Bây giờ cô cứ ở yên tại chỗ đừng nhúc nhích, ta sẽ đi theo quỹ đạo lúc trước của cô đến trước mặt cô, sau đó sẽ nghĩ cách, nghe Diệp Phong nói vậy. Trên mặt Lãnh Như Xương cũng lộ ra vẻ lo lắng, vùng đất hoang vu này lại ẩn giấu nhiều trận pháp như vậy, ngay cả Diệp Phong ngươi cũng không thể trong thời gian ngắn nhìn thấu. E rằng có nguy hiểm đáng sợ. Hay là chúng ta rời khỏi đây đi, nơi này vắng vẻ không người, ta đoán phụ thân ta bây giờ chắc cũng không ở đây, có thể chỉ là nơi ông ấy từng ở năm xưa. Diệp Phong lắc đầu nói, sư tôn của cô đã đặc biệt đưa tấm bản đồ này cho cô, để cô đi tìm manh mối, vậy chứng tỏ nơi này chắc chắn có quan hệ lớn với cô. Biết đâu có cơ duyên tạo hóa mà phụ thân cô để lại cho cô, hoặc có nỗi khổ tâm năm xưa khi ông ấy bỏ cô lại ở hoang dã gần trường sinh tiên môn. Tất cả những điều này đều là bí mật mà cô muốn tìm kiếm. Đã đến đây rồi, cứ thế mà đi thì thật đáng tiếc, cô sẽ vĩnh viễn không thể biết được phụ thân cô năm xưa là nhân vật như thế nào. Vì sao lại bỏ cô lại gần trường sinh tiên môn, và phụ thân cô cùng mẫu thân cô năm xưa đã quen biết nhau ra sao? vì sao hai người thuộc hai chủng tộc không đội trời chung là nhân tộc và hắc ám chủng tộc lại có thể đến với nhau. Nghe những lời này của Diệp Phong, Lãnh Như Xương lập tức do dự, sau đó không nhịn được gật đầu, được, ta tin ngươi, Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, yên tâm đi. Mặc dù ta trong thời gian ngắn không thể nhìn thấu sự vận hành của tòa trận pháp khổng lồ này, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể phá giải tất cả trận pháp trong khu vực hoang vu này, để chúng ta an toàn đến được nơi phụ thân cô năm xưa ở, xem ông ấy rốt cuộc đã để lại cho cô thứ gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Như Xương lập tức lộ ra vẻ kiên định, nàng nói, tốt, vậy chúng ta hãy đi tìm nơi ở năm xưa của phụ thân ta, xem rốt cuộc nó nằm ở vị trí nào trong khu vực này. Diệp Phong gật đầu, nhận lấy tấm bản đồ rách nát từ tay Lãnh Như Xương, xem xét kỹ lưỡng một lúc rồi quyết định một phương hướng, trực tiếp bay nhanh về phía đó. Lãnh Như Xương thấy vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Diệp Phong, vừa rồi ngươi nói dưới lòng đất khu vực này toàn là các loại trận pháp cổ xưa phức tạp, tại sao bây giờ lại bay thẳng về phía trước? Diệp Phong cười đáp, ngay lúc nói chuyện với cô vừa rồi, ta đã nhìn thấu quỹ đạo vận hành của tất cả trận pháp. Bây giờ cô chỉ cần theo sát sau lưng ta, đi theo quỹ đạo phi hành của ta, sẽ không chạm vào những trận pháp đó, càng sẽ không gặp nguy hiểm. Lãnh Như Xương nghe câu trả lời đầy tự tin của Diệp Phong, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra một tia sùng bái, nàng không nhịn được gật đầu thật mạnh, đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra. Nắm lấy tay Diệp Phong, nói, vậy ta sẽ cùng ngươi bay. Giờ phút này, Lãnh Như Xương nắm tay Diệp Phong, phi hành trên không, nhanh chóng di chuyển trong khu vực hoang vu này. Quả nhiên không hề bị trận pháp tấn công, thấy cảnh này, trên gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Như Xương lập tức lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, nàng không nhịn được nói, Diệp Phong, không ngờ ngươi không chỉ có thực lực tu vi và sức chiến đấu mạnh như vậy, mà cảm giác lực cũng khủng bố đến thế, lại có thể cảm nhận được quỹ đạo vận hành của trận pháp, từ đó tránh được công kích. Diệp Phong nghe Lãnh Như Xương nói vậy, chỉ khẽ mỉm cười, đây chỉ là thao tác cơ bản, không có gì to tát. Lãnh Như Xương gật đầu, trong mắt lộ vẻ cảm thán, lần này nếu không có Diệp Phong ngươi giúp đỡ, có lẽ ta bây giờ đã bị bắt về Hắc Ám Đế Quốc, nói gì đến việc đi tìm nơi ở năm xưa của phụ thân ta. Nghe Lãnh Như Xương nói vậy, Diệp Phong trong mắt thoáng hiện ý cười, đây là lời hứa của ta với cô, ta tự nhiên sẽ làm được. Hơn nữa, trong đất chết này, chúng ta cùng là nhân tộc, tự nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Như Xương lộ ra một tia dường như có chút thất vọng, nàng hỏi, chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là cùng là nhân tộc sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhìn Lãnh Như Xương tuyệt mỹ động lòng người bên cạnh, cười nói, chúng ta đương nhiên không chỉ đơn thuần là cùng là nhân tộc, chúng ta còn là bằng hữu rất tốt. Đồng bạn rất tốt. Lãnh Như Xương dường như có chút không cam lòng, không nhịn được hỏi, rốt cuộc là tốt đến mức nào? Diệp Phong nghe Lãnh Như Xương hỏi vậy, nhìn vào đôi mắt tuyệt mỹ của đối phương, dường như hiểu được ý trong lời nói của nàng. Không khỏi có chút trầm mặc, thấy Diệp Phong trầm mặc, trong mắt Lãnh Như Xương lập tức lộ ra vẻ phức tạp, nàng không nói gì thêm, chỉ đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, nắm chặt tay Diệp Phong, nói, dù sao đi nữa, bây giờ chúng ta ở cùng nhau, ta đã cảm thấy rất vui rồi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Phong đột nhiên nhìn vào tấm bản đồ trong tay Lãnh Như Xương, nói, mục tiêu của chúng ta đã đến. Nơi mà tấm bản đồ này chỉ dẫn, nơi ở cuối cùng của phụ thân cô năm xưa, chính là ở phía trước không xa. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cả y và Lãnh Như Xương đều nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy trên vùng đại địa hoang vu cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một tòa lâu đài cổ xưa. Tòa lâu đài này toàn thân đều được đúc từ đá đen, cho người ta một cảm giác vô cùng hắc ám, giống như bên trong đang giam giữ một con ác ma từ địa ngục, khiến người ta không dám đến gần. Hơn nữa, bề mặt của tòa lâu đài màu đen này còn khắc chi chít văn tự của hắc ám chủng tộc. Những văn tự này tỏa ra hắc quang nhàn nhạt, cho người ta cảm giác chớ lại gần. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Lãnh Như Xương đều dừng bước. Lãnh Như Xương không nhịn được nói, chẳng lẽ tòa hắc ám thành bảo này chính là nơi phụ thân ta ở năm xưa sao? Nhưng phụ thân ta là cường giả nhân tộc tiên giới, tại sao lại xây dựng một tòa hắc ám thành bảo như vậy? Diệp Phong lúc này lên tiếng, tòa hắc ám thành bảo này có lẽ không phải do phụ thân cô xây dựng, mà là nơi giam giữ ông ấy. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Lãnh Như Xương lập tức lộ ra vẻ kinh dị, ý ngươi là, phụ thân ta năm xưa sở dĩ bạt vô âm tín, là vì bị giam giữ trong hắc ám thành bảo này. Nói đến đây, Lãnh Như Xương đột nhiên có chút hiểu ra. Năm đó có lẽ phụ thân nàng và mẫu thân nàng vì thuộc hai chủng tộc khác nhau, nên mối quan hệ của họ không được hai bên thế lực chấp thuận. Hơn nữa, thế lực của hắc ám chủng tộc cực kỳ khổng lồ, có lẽ đã giam giữ phụ thân nàng ở nơi này. Nghĩ đến đây, sự oán hận của Lãnh Như Xương đối với phụ thân mình lập tức tiêu tan, nàng không nhịn được nói, có lẽ phụ thân đã bị giam cầm ở đây bao nhiêu năm qua, ta muốn đi cứu ông ấy. Diệp Phong nói, chờ một chút, tòa hắc ám thành bảo này vô cùng cổ xưa, hơn nữa những văn tự khác trên bề mặt tỏa ra một loại dao động năng lượng khó hiểu, vô cùng mãnh liệt. Cho nên bản thân tòa thành bảo này đã có sức tấn công hết sức khủng bố, nói gì đến bên trong có thể còn có cường giả hắc ám chủng tộc cực kỳ lợi hại. Chúng ta phải từ từ tính kế. Lãnh Như Xương nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức trịnh trọng gật đầu, Diệp Phong ngươi nói đúng, nhưng dù thế nào, ta nhất định phải gặp được phụ thân ta. Hỏi ông ấy năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ta muốn hỏi, mẫu thân ta có biết phụ thân bị giam giữ trong tòa thành bảo này không, vì sao không đến cứu ông ấy. Diệp Phong gật đầu, những vấn đề này, chờ gặp được phụ thân cô có lẽ sẽ biết. Lúc này, Diệp Phong và Lãnh Như Xương trực tiếp bay xuống từ trên cao, chậm rãi tiến lại gần tòa hắc ám thành bảo. Nhưng không đến quá gần, mà ẩn nấp trong một bụi cỏ hoang cách đó hơn 300 mét. Lúc này, Lãnh Như Xương nhìn tòa hắc ám thành bảo cách đó không xa, hỏi, Diệp Phong, chúng ta làm sao mới có thể lặng lẽ tiến vào bên trong? Nếu tấn công chính diện, ta e rằng chắc chắn sẽ kinh động đến các loại hắc ám chủng tộc đang sống trong đó. Nghe Lãnh Như Xương hỏi vậy, Diệp Phong suy tư một chút. Rồi đột nhiên mắt sáng lên, chúng ta có thể đào địa đạo, từ dưới lòng đất lén lút đào một con đường, xem có thể thông từ dưới đất vào trong tòa hắc ám thành bảo đó không? Đào địa đạo, nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Như Xương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại nghĩ ra một biện pháp có phần bất ngờ như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, biện pháp này của Diệp Phong có lẽ thật sự khả thi. Bởi vì tòa hắc ám thành bảo này nhìn từ bên ngoài, e rằng phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, có lẽ chỉ có cách từ sâu dưới lòng đất đào đến bên dưới tòa thành mới có thể tiến vào bên trong. Lãnh Như Xương hiểu rõ, Diệp Phong hẳn là không muốn đánh rắn động cỏ. Cho nên nàng lúc này tự nhiên vô cùng đồng ý, nói, vậy cứ theo kế hoạch của Diệp Phong ngươi mà làm. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp cùng Lãnh Như Xương bắt đầu đào đất, hướng về phía tòa hắc ám thành bảo mà đào tới. Diệp Phong nhắc nhở Lãnh Như Xương, nhất định phải đào đến nơi sâu nhất dưới lòng đất, mới có thể không bị bọn thị vệ hắc ám chủng tộc trong thành bảo phát giác. Cho nên hai người đào xuống rất sâu, sau đó mới hướng về phía hắc ám thành bảo mà đào. Theo quá trình đào bới, họ quả thật đã đào ra một con đường hầm, trực tiếp đào đến dưới nền của hắc ám thành bảo. Giờ phút này, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, cảm ứng về phía trước, nói, nơi này đã là một khu vực tương đối kín đáo bên trong hắc ám thành bảo. Chúng ta trực tiếp đào lên là được. Lãnh Như Xương gật đầu, cùng Diệp Phong trực tiếp đào lên trên. Khi họ từ dưới lòng đất đào lên mặt đất, lập tức nhìn thấy, họ quả thực đã đến được khu vực nội bộ của hắc ám thành bảo. Khi họ đi ra, đến mặt đất, Diệp Phong và Lãnh Như Xương thấy rằng, nơi họ đào lên là một cái sân tương đối vắng vẻ bên trong thành bảo. Xung quanh không có cường giả hắc ám chủng tộc nào canh gác. Diệp Phong cười nói, tòa hắc ám thành bảo này, xem ra không phải nơi nào cũng có cường giả hắc ám chủng tộc canh giữ. Lãnh Như Xương gật đầu, trong mắt vẫn có chút gấp gáp, nói, Diệp Phong, chúng ta bây giờ trực tiếp đi tìm phụ thân của ta, xem ông ấy có bị giam cầm trong tòa hắc ám thành bảo này không. Diệp Phong gật đầu, nói, nếu phụ thân cô bị giam cầm trong hắc ám thành bảo này, vậy thì ông ấy bây giờ hẳn là đang ở trong nhà lao của thành bảo. Chúng ta chỉ cần đi về phía khu vực nhà lao thăm dò là được. Lãnh Như Xương nghe vậy, trực tiếp đi theo sau lưng Diệp Phong, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của y. Bởi vì Lãnh Như Xương hiểu rõ, bây giờ đã vào trong hắc ám thành bảo, mọi hành động đều có thể gây ra sự chú ý của bọn thị vệ hắc ám chủng tộc. Cho nên, với cảm giác lực cường đại của Diệp Phong, bây giờ cứ đi theo bên cạnh y là lựa chọn an toàn nhất, nếu không, đánh rắn động cỏ, bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn. Ong, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tỏa ra linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh. Xem có cường giả hắc ám chủng tộc nào khác đang hoạt động ở gần đó không. Dưới sự trợ giúp của linh hồn lực, Lãnh Như Xương và Diệp Phong đã thành công tìm đến nhà lao dưới lòng đất của hắc ám thành bảo. Khi họ bước vào, lập tức nhìn thấy bên trong nhà lao này vậy mà đang giam giữ từng vị tiền bối cường giả của nhân tộc. Những người này có lẽ đều là cường giả lão bối đến từ thiên giới, đều bị nhốt ở đây, không thấy ánh mặt trời. Hơn nữa, dường như trong mỗi nhà lao đều có một loại trận pháp đặc biệt, có thể từ từ rút cạn sinh mệnh tinh khí trên người họ. Hừm, Thấy cảnh này, Diệp Phong không nhịn được nói, tòa hắc ám thành bảo này bắt nhiều cường giả lão bối của nhân tộc đến đây, còn dùng một phương pháp vô cùng đặc thù. Từ từ rút ra sinh mệnh tinh khí và năng lượng trên người các vị tiền bối. Chủ nhân của tòa thành bảo này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng ra thứ gì đó đáng sợ sao? Lãnh Như Sương nghe Diệp Phong nói vậy, cũng không nhịn được gật đầu, rất có thể. Nếu không, bọn họ đã không giam cầm các vị tiền bối cường giả nhân tộc này ở đây, mà sẽ chọn cách giết họ đi. Việc giam cầm họ trong nhà lao này, chắc chắn có mục đích khác. Lúc này, Diệp Phong gật đầu nói, chúng ta khoan hãy quản nhiều như vậy, cũng khoan hãy giao tiếp với các vị tiền bối cường giả nhân tộc này, để tránh đánh rắn động cỏ. Chúng ta vẫn nên cố gắng tìm phụ thân của cô trước đã. À đúng rồi, Như Sương, cô có nhận ra phụ thân mình không? Lãnh Như Sương lắc đầu, mặc dù ta từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phụ thân, ta không quen biết ông ấy. Nhưng tu luyện giả đến cảnh giới của chúng ta, nếu gặp được người thân trực hệ, huyết mạch và gen giống nhau trong cơ thể có thể cảm ứng lẫn nhau. Ta sẽ có thể cảm nhận được ngay lập tức ai là phụ thân ta. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, Diệp Phong gật đầu, nếu được như vậy thì tốt quá. Vậy bây giờ chúng ta hãy cảm ứng xem trong nhà lao dưới lòng đất này, rốt cuộc ai mới là phụ thân cô. Giờ phút này, Diệp Phong và Lãnh Như Sương chậm rãi di chuyển và tìm kiếm trong bóng tối của nhà lao dưới lòng đất. Lúc này Diệp Phong có thể thấy, nhà lao này quả thực giam giữ rất nhiều cường giả tiền bối của nhân tộc, e rằng có mục đích đặc biệt. Diệp Phong thầm nghĩ, đợi khi tìm được phụ thân của Lãnh Như Sương, sẽ thả tất cả các vị tiền bối cường giả nhân tộc trong nhà lao này ra, đến lúc đó. Dù có bị cường giả hắc ám chủng tộc trong thành bảo phát hiện, Diệp Phong cảm thấy mình cùng với nhiều vị tiền bối cường giả trong lao tù này liên thủ. Biết đâu có thể xông ra khỏi sự trói buộc của hắc ám thành bảo. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy tính đối sách, Lãnh Như Sương bên cạnh đột nhiên đôi mắt tuyệt mỹ chấn động, nàng nói, Diệp Phong, ta cảm ứng được một loại cảm ứng vô cùng mãnh liệt đến từ sâu trong huyết mạch và gen. Phụ thân ta chắc chắn ở đây, Diệp Phong gật đầu, cô cẩn thận cảm ứng, xem rốt cuộc ở đâu. Lãnh Như Sương lúc này nhắm mắt lại, chậm rãi cảm ứng, rồi đột nhiên dừng lại trước một nhà lao to lớn tối tăm, sau đó nhìn vào bên trong. Diệp Phong cũng nhìn vào bên trong nhà lao to lớn đó, lập tức thấy một nam tử trung niên cao lớn, râu ria xồm xoàm, tóc tai bẩn thỉu, vẻ mặt tang thương vô cùng. Ông bị từng sợi xích đen xuyên qua xương tỳ bà, khóa chặt trong nhà lao. Sức mạnh trên người rõ ràng đã bị phong ấn hoàn toàn, hơn nữa còn bị tra tấn rất thảm, không chút sinh khí, dường như đã chết. Lúc này, Lãnh Như Sương nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên thê thảm vô cùng trong nhà lao, giọng nói run rẩy cất lên, cha phụ thân, là người sao, và lúc này. Dường như cũng cảm ứng được dao động huyết mạch và gen tương đồng tỏa ra từ người Lãnh Như Sương, nam tử trung niên tang thương vốn trông như không còn chút sinh khí kia, chậm rãi mở mắt. Một đôi mắt tang thương mà thâm thúy vô biên lập tức tập trung vào Lãnh Như Sương bên ngoài nhà lao. Mặc dù ông không nhận ra nữ tử trẻ tuổi này, nhưng cảm giác dao động đến từ huyết mạch và gen tương đồng, khiến nam tử trung niên lập tức run rẩy cất tiếng, ngươi là nữ nhi của ta sao? Lúc này, nam tử trung niên với gương mặt đầy tang thương, cả người cũng run rẩy không thôi. Bởi vì ông cảm nhận được dao động huyết mạch và gen tương đồng với mình, tự nhiên là vô cùng kinh hãi. Không ngờ nữ nhi của mình đã lớn như vậy, hơn nữa còn có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại để đến được nơi này. Giờ phút này, đôi mắt Lãnh Như Sương cũng tràn ngập niềm vui mừng xen lẫn sợ hãi, dường như không ngờ mình lại thật sự gặp được phụ thân ở đây. Nhưng nhìn thấy bộ dạng tang thương, thương thế nghiêm trọng của phụ thân, Lãnh Như Sương lập tức rơi lệ, nói, phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm đó người và mẫu thân đã xảy ra chuyện gì mà khiến người bị giam cầm ở đây nhiều năm như vậy? Mẫu thân có biết chuyện này không? Người là đại công chúa của Hắc Ám Đế Quốc, quyền lực hẳn là vô cùng lớn, nếu người biết người bị giam ở đây, hẳn là có năng lực cứu người ra. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, nam tử trung niên tang thương lập tức vô cùng thống khổ lắc đầu, nói, mẫu thân con không hề biết ta bị giam cầm ở đây nhiều năm như vậy. Nàng ấy e rằng cho đến bây giờ, vẫn tưởng rằng ta đang ở thiên giới nuôi nấng con. Nếu không, nàng sẽ không yên tâm ở lại hắc ám thế giới nhiều năm như vậy. Nếu nàng biết ta bị giam ở đây, còn con bị ta năm đó ép phải vứt bỏ cho người khác nuôi dưỡng, ta đoán nàng chắc chắn sẽ tức đến phát điên. Cái gì? Nghe những lời này của nam tử trung niên, Lãnh Như Sương lập tức kinh ngạc tột độ, dường như không ngờ phụ thân mình lại nói ra những lời như vậy. Nam tử trung niên lúc này chăm chú nhìn Lãnh Như Sương, trầm giọng hỏi, có phải con vẫn nghĩ ta và mẫu thân con đã bỏ rơi con từ thuở bé, nên ôm hận mãi trong lòng. Lãnh Như Sương nghe vậy, lập tức trầm mặc, không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Thấy Lãnh Như Sương trầm mặc, nam tử trung niên lập tức cười khổ lắc đầu, chúng ta không hề vứt bỏ con. Năm đó, vì thế lực sau lưng của mỗi người chúng ta đều không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, nên họ đã tìm mọi cách để chia rẽ. Nhưng chúng ta đã lén lút có con. Sư môn của ta cảm thấy sự đã rồi, không cần ép buộc thêm, nên đã để chúng ta đi đến một nơi không ai biết để ẩn cư. Nhưng thân phận của mẫu thân con quá đặc thù, nàng là nữ nhi của Hắc Ám Đại Đế, tức là đại công chúa Hắc Ám Đế Quốc bây giờ. Vì vậy, Hắc Ám Đế Quốc tuyệt đối không cho phép một sinh mệnh mang một nửa huyết mạch nhân tộc và một nửa huyết mạch Hắc Ám chủng tộc tồn tại. Họ đã điều động rất nhiều cao thủ, muốn bí mật trừ khử con. Mẫu thân con vì bảo vệ con, cuối cùng đã phải thỏa hiệp, cam tâm tình nguyện bị giam cầm trong Hắc Ám Đế Quốc, chỉ để giữ lại mạng sống cho con. Còn ta cũng đã hứa với mẫu thân con, sẽ mang con cao chạy xa bay, vĩnh viễn rời khỏi sự uy hiếp của Hắc Ám chủng tộc. Cho nên ta đã mang con đến thiên giới, chuẩn bị trở về sư môn của ta, để nuôi nấng con nên người. Nhưng khi ta vừa đến khu vực phía nam thiên giới, chưa kịp trở về lãnh địa của sư môn, thì đã bị một nhóm Hắc Ám chủng tộc vô cùng cường đại bí mật chặn đường. Trong tình thế cấp bách, ta đã nghĩ đến một vị bằng hữu năm xưa, cũng chính là điện chủ Băng Phong Thánh Điện của thế lực cự đầu Trường Sinh Tiên Môn ở khu vực phía nam. Ta đã đặt con ở một vùng hoang dã không ai biết, đồng thời thiết lập trận pháp bảo vệ xung quanh, sau đó nhờ điện chủ Băng Phong Thánh Điện đến bí mật mang con về. Còn ta thì một mình chiến đấu với những siêu cấp cao thủ Hắc Ám chủng tộc đến để giết con. Kết quả là ta đã thua, đương nhiên, ta là cố ý thua. Năm đó, trong toàn bộ thiên giới, người có thể chiến thắng ta không đến 10 người, cho nên không phải vì ta quá yếu, mà là ta sợ nếu giết những siêu cấp cao thủ của Hắc Ám Đế Quốc. Sẽ gây ra sự phẫn nộ của họ, đến lúc đó sẽ liên lụy đến mẫu thân con, người đã bị giam cầm trong Hắc Ám Đế Quốc. Vì vậy, ta đã cam tâm tình nguyện bị họ bắt về khu vực Hắc Ám Thế Giới, và giam cầm ta trong tòa Hắc Ám Thành Bảo ở đất chết này, để ta cống hiến cho việc bồi dưỡng Hắc Ám chủng tộc của họ. Tòa thành bảo này chuyên dùng để bồi dưỡng hậu duệ cường đại của Hắc Ám chủng tộc, thông qua việc hấp thụ năng lượng sinh mệnh của những siêu cấp cường giả nhân tộc chúng ta. Nghe những lời này của nam tử trung niên, Lãnh Như Sương lập tức lộ ra vẻ phức tạp tột độ, không ngờ tình hình năm đó lại quanh co đến vậy. Và lúc này, điều khiến Lãnh Như Sương vui mừng nhất chính là, phụ thân và mẫu thân năm đó không hề vứt bỏ mình. Mẫu thân vì mình mà cam nguyện bị giam cầm. Thế nhưng Hắc Ám chủng tộc không giữ chữ tín, còn muốn nửa đường chặn giết nàng và phụ thân, còn phụ thân nàng, vì để nàng hoàn toàn thoát khỏi sự đeo bám của Hắc Ám chủng tộc. Đã đặt nàng ở một nơi không ai biết, nhờ điện chủ Hàn Băng Thánh Điện bí mật mang nàng về, mai danh ẩn tích, nuôi nấng nàng trưởng thành. Còn ông, thì cam nguyện bị những siêu cấp cường giả Hắc Ám chủng tộc đó bắt đi, giam cầm. Cho nên, chỉ cần phụ thân Lãnh Như Sương không nói ra nàng ở đâu, thì không ai biết được tung tích cụ thể của nàng. Lúc này, nam tử trung niên chậm rãi nói, trước khi đi, ta đã thần niệm truyền âm cho điện chủ Hàn Băng Thánh Điện, dặn nàng rằng trước khi con trở nên vô cùng cường đại, tuyệt đối không được nói cho con biết thân thế cụ thể. Nếu không sẽ gây ra họa lớn, vì ta sợ con nhất thời xúc động, sẽ đi Hắc Ám Thế Giới tìm mẫu thân con, hoặc đến đất chết này tìm tung tích của ta. Bây giờ con đến đây, chứng tỏ sư tôn của con đã rất tự tin vào thực lực của con, hoặc là rất tự tin vào vị tiểu tử bên cạnh con, vì ta thấy hắn đã luôn bảo vệ con trên đường đi. Nghe nam tử trung niên nhắc đến mình, Diệp Phong đang im lặng cũng vội vàng ôm quyền nói, tiền bối vốn là siêu cấp cường giả của nhân tộc tiên giới chúng ta. Vãn bối thân là một thành viên của nhân tộc, bây giờ đến đây, dưới cơ duyên xảo hợp mà cứu được tiền bối, cũng là điều nên làm. À phải, còn chưa biết danh hiệu của tiền bối là gì. Nam tử trung niên tang thương chậm rãi nói, đã quá nhiều năm không nói chuyện, ta gần như đã quên tên mình ha ha, ta chỉ nhớ năm đó thế nhân đều tôn xưng ta một tiếng Băng Hoàng. Người cứ gọi ta là Lãnh Băng Hoàng đi. Lúc này, Lãnh Như Sương vội vàng đi đến trước mặt phụ thân, nhìn những sợi xích đen trên người ông, nói, phụ thân, để con bẻ gãy hết những sợi xích trên người người trước, để người có thể khôi phục tự do. Lãnh Băng Hoàng lúc này lắc đầu, nói, những sợi xích này đều được Hắc Ám chủng tộc luyện chế từ khoáng thạch ở một chiều không gian tu hành cao cấp hơn. Với năng lực của con không thể nào phá hủy được, ngay cả ta cũng không thể. Hôm nay con biết được tất cả, đã là đủ rồi. Lát nữa ta sẽ truyền thụ bản mệnh truyền thừa thuộc tính băng của ta cho con, kích hoạt huyết mạch năng lực của viễn cổ băng phong cự nhân tộc bên phía nhân tộc chúng ta trong cơ thể con. Sau đó con hãy trở về tu luyện cho tốt, đừng nghĩ đến việc cứu ta ra ngay bây giờ. Hôm nay ta có thể nhìn thấy nữ nhi của mình một lần, ta đã rất mãn nguyện rồi. Chờ con trở nên cường đại hơn nữa rồi hãy quay lại. Nghe phụ thân Lãnh Băng Hoàng nói vậy, trong mắt Lãnh Như Sương lập tức ánh lên vẻ kiên quyết, nàng cất lời, bất kể thế nào, con cũng phải thử một lần. Vừa dứt lời, Lãnh Như Sương liền bước tới trước mặt phụ thân. Nàng nhìn những sợi xích đen kịt đang xuyên qua người Lãnh Băng Hoàng, rồi lập tức rút ra bản mệnh pháp bảo của mình, một thanh băng phong trường kiếm. Thanh kiếm này là vật truyền thừa mà sư tôn đã trao cho nàng. Không một chút do dự, Lãnh Như Sương nắm chặt băng phong trường kiếm trong tay, dồn toàn bộ sức mạnh vào đó rồi chém mạnh xuống những sợi xích đen trên người Lãnh Băng Hoàng. Kèm theo một tiếng nổ vang trời, băng phong trường kiếm va chạm dữ dội vào những sợi xích màu đen, thế nhưng chúng không hề hấn gì, thậm chí một vết xước cũng không có. Lãnh Như Sương kinh ngạc thốt lên, sao có thể, đây là pháp bảo mạnh nhất của băng phong thánh điện chúng ta, vậy mà không thể phá hủy những xiềng xích này sao? Lãnh Băng Hoàng chỉ biết cười khổ lắc đầu, ngay cả pháp bảo của ta năm xưa cũng không thể phá hủy nổi chúng, huống chi là của con. Nữ nhi, đừng vì ta mà mạo hiểm nữa, mau rời khỏi nơi này đi. Trong Hắc Ám thành bảo này có rất nhiều cường giả của Hắc Ám chủng tộc. Nghe lời phụ thân, Lãnh Như Sương cảm thấy vô cùng bất lực, cúi đầu ủ rũ. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, để tại hạ thử một lần xem. Nghe Diệp Phong nói, Lãnh Như Sương như tìm thấy tia hy vọng, mắt nàng sáng lên, nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Phong. Bất giác đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra nắm lấy cánh tay hắn, nói, đúng vậy, Diệp Phong, huynh có rất nhiều thủ đoạn, pháp bảo trên người cũng vô cùng thần kỳ. Huynh mau thử xem có phá được những xiềng xích màu đen này không, cứu phụ thân ta ra ngoài. Phụ thân đã chịu khổ ở đây nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên được tự do rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, bước tới trước mặt Lãnh Băng Hoàng. Lãnh Băng Hoàng nhìn chàng trai trẻ trước mặt, vô cùng hài lòng mỉm cười, nữ nhi Như Sương của ta gặp được một người bạn đồng hành tốt như ngươi, thật sự là phúc khí của nó. Lãnh Băng Hoàng biết rất rõ, Hắc Ám thành bảo này không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện lại gần. Vùng đất chết nơi Hắc Ám thành bảo tọa lạc hoang vu, khắp nơi đều chi chít trận pháp của Hắc Ám ma tộc. Ông biết, nữ nhi của mình ở trong Hàn Băng Thánh Điện, không thể nào tu luyện đến mức có thể tự do đi vào Hắc Ám thành bảo này. Chắc chắn là do người trẻ tuổi bên cạnh đã đưa nàng đến đây. Thấy Diệp Phong tuổi còn trẻ, tướng mạo lại vô cùng tuấn tú, còn sở hữu thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, Lãnh Băng Hoàng không khỏi cảm thấy vô cùng vừa ý. Bởi vậy, ông cất lời, vậy ngươi cứ thử một lần đi. Nếu thất bại cũng đừng nản lòng, hãy mang nữ nhi của ta rời khỏi đây, chờ các ngươi trở nên mạnh hơn rồi quay lại. Yên tâm, ta tạm thời không chết được đâu. Với thực lực của ta, bọn chúng có tra tấn thêm 100 năm nữa cũng không thể lấy mạng ta. Nghe những lời của Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong khẽ mỉm cười đáp, tiền bối không hổ là siêu cấp cường giả của nhân tộc, ý chí quả nhiên kiên định, cũng vô cùng có dũng khí. Thế nhưng hôm nay, tại hạ nhất định có thể cứu tiền bối ra ngoài, không cần phải đợi đến sau này. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Lãnh Băng Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại tự tin đến thế. Điều này khiến ông lập tức tò mò, không khỏi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, muốn xem rốt cuộc hắn lấy đâu ra sự tự tin lớn đến vậy. Dù sao trong mắt Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong tuy rất phi phàm nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một người trẻ tuổi của thiên giới, không thể nào có được pháp bảo nghịch thiên. Hơn nữa, cho dù Diệp Phong có siêu cấp pháp bảo lợi hại của thiên giới đi nữa, cũng rất khó phá hủy những xiềng xích màu đen này. Bởi vì ngay cả bản mệnh pháp bảo năm xưa của ông cũng không thể làm gì được chúng. Trong lòng Lãnh Băng Hoàng thầm nghĩ, e rằng Diệp Phong quá tự tin, đoán chừng vẫn sẽ thất bại mà thôi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi Diệp Phong lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng trông có vẻ bình thường, sắc mặt Lãnh Băng Hoàng lập tức thay đổi. Không kìm được mà nói, vũ khí này cho ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Dù không tỏa ra bất kỳ dao động pháp bảo nào, nhưng bản thân thanh kim sắc trường kiếm này lại khiến ta có cảm giác kinh hãi. Thanh kim sắc trường kiếm mà Diệp Phong lấy ra, chính là tín vật của thiên thần tộc, thiên thần chi kiếm do thiên thần giới chỉ biến thành. Ngay lập tức, Diệp Phong nắm chặt thiên thần chi kiếm trong tay, chém thẳng về phía những sợi xích đen trên người Lãnh Băng Hoàng. Răng rác, gần như ngay tức thì, thiên thần chi kiếm quả nhiên không làm Diệp Phong thất vọng. Lại một lần nữa với tư thế ngang tàng tuyệt đối, nó trực tiếp chém đứt toàn bộ những xiềng xích màu đen trên người Lãnh Băng Hoàng. Cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói là Lãnh Như Sương, ngay cả một bậc tiền bối cường giả nhân tộc như Lãnh Băng Hoàng cũng phải trừng lớn hai mắt. Ông dường như không thể tin nổi, Diệp Phong lại có thể dễ dàng và nhẹ nhàng chặt đứt toàn bộ những xiềng xích kiên cố này. Lãnh Như Sương vui mừng reo lên, Diệp Phong, huynh thành công rồi. Quả nhiên ta không nhìn lầm huynh là tuyệt nhất. Lúc này, Lãnh Băng Hoàng chỉ tập trung vào thanh kim sắc trường kiếm trong tay Diệp Phong. Ông nói, những xiềng xích màu đen trên người ta được hắc ám chủng tộc luyện chế từ vật chất khai thác trong khoáng thạch của thế giới tu hành cao đẳng. Pháp bảo ở thiên giới cấp thấp chúng ta, dù mạnh đến đâu cũng không thể phá hủy được chúng. Thế nhưng ngươi lại có thể dễ dàng chặt đứt. Thanh kim sắc trường kiếm trong tay ngươi, hẳn cũng đến từ một không gian tu hành cao đẳng phải không? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, tiền bối quả nhiên có hảo nhãn lực. Thanh kim sắc trường kiếm trong tay tại hạ đúng là binh khí đến từ không gian tu hành cao đẳng, cho nên vừa rồi tại hạ mới tự tin như vậy. Bởi vì chỉ có đồ vật của thế giới cao đẳng mới có thể phá hủy xiềng xích đến từ thế giới cao đẳng. Nghe Diệp Phong nói, Lãnh Băng Hoàng gật đầu, sau đó cũng có chút hưng phấn nói, bị cầm tù nhiều năm như vậy, ta quả thực nên ra ngoài rồi. Bất quá, sau khi ta ra ngoài, nhất định phải nhanh chóng đi tìm mẫu thân của nữ nhi ta. Bằng không, ta sợ hắc ám chủng tộc trong cơn tức giận sẽ gây bất lợi cho mẫu thân của Như Sương. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, mẫu thân của Như Sương cô nương, dù sao cũng là đại công chúa của hắc ám đế quốc trong hắc ám thế giới. Cho dù hắc ám đế quốc có muốn gây bất lợi cho nàng, chắc cũng sẽ không quá đáng chứ. Lãnh Băng Hoàng lập tức lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, người còn quá trẻ, không biết sự tàn khốc của hắc ám chủng tộc. Trong thế giới của chúng, không có nhiều cái gọi là tình người, tất cả đều lấy lợi ích làm đầu. Nếu ai dám phá hoại lợi ích của hắc ám chủng tộc, thì cho dù thân phận cao quý đến đâu cũng vô dụng, có thể sẽ bị xử tử ngay lập tức để gian đe. Nghe những lời đanh thép của Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong không khỏi gật đầu. Lãnh Như Sương cũng có chút lo lắng, phụ thân, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lãnh Băng Hoàng sau khi được Diệp Phong chặt đứt xiềng xích, lực lượng đang dần dần hồi phục. Diệp Phong có thể cảm nhận được, Lãnh Băng Hoàng năm xưa tuyệt đối là một siêu cấp đại nhân vật vô cùng đáng sợ. Khi Lãnh Băng Hoàng hồi phục, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông như biển lớn toát ra từ trong cơ thể ông, khiến hắn cũng phải cảm thấy kinh hãi. Diệp Phong lập tức hiểu ra, Lãnh Băng Hoàng năm xưa tuyệt đối là siêu cấp cường giả đỉnh cao của thiên giới. Lãnh Băng Hoàng cũng từng nói, vào thời kỳ đỉnh cao của mình, toàn bộ thiên giới có thể chiến thắng ông tuyệt đối không quá 10 người. Đây là một thành tích chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Nếu thực lực của Lãnh Băng Hoàng có thể hoàn toàn khôi phục, chắc chắn sẽ sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được lên tiếng, hay là đợi thực lực của Băng Hoàng tiền bối hoàn toàn khôi phục, chúng ta trực tiếp đến hắc ám đế quốc trong hắc ám thế giới. Bí mật đưa mẫu thân của Như Sương cô nương ra ngoài. Lãnh Băng Hoàng sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, không thể nào. Hắc ám chủng tộc ở vùng đất chết đã phòng bị nghiêm ngặt như vậy, huống chi là bên trong hắc ám thế giới. Đó tuyệt đối là địa bàn của toàn bộ hắc ám chủng tộc, nhất là trong hắc ám đế quốc, thống trị cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản không thể để người ngoài trà trộn vào, hơn nữa, trên trời dưới đất. Lúc nào cũng có cường giả hắc ám chủng tộc cẩn thận dò xét, chỉ cần cảm ứng được một tia khí tức của nhân tộc thiên giới, sẽ lập tức thu hút vô số cường giả hắc ám chủng tộc đến tấn công. Lãnh Như Sương không khỏi hỏi, với thực lực của phụ thân, năm xưa có thể xếp hạng hàng đầu ở thiên giới, chẳng lẽ không thể trực tiếp tiến vào hắc ám thế giới cứu viện mẫu thân sao? Lãnh Băng Hoàng cười khổ lắc đầu, Như Sương, con còn quá trẻ, không biết hắc ám chủng tộc đáng sợ đến mức nào. Dù thực lực của ta năm xưa ở thiên giới có thể xếp vào top 10, cũng không thể nào chính diện tấn công vào hắc ám thế giới. Nếu không, ta sẽ bị những cường giả hắc ám chủng tộc cổ xưa trong đó xóa sổ trong nháy mắt. Hắc ám thế giới là hang ổ của toàn bộ hắc ám chủng tộc, trong đó tồn tại vô số cường giả cổ xưa, vô cùng khủng bố. Các con hẳn đã nghe qua sự kiện chư thần hoàng hôn năm xưa. Vào thời đại cổ xưa, một nhóm lớn siêu cấp cường giả của thiên giới chúng ta, tu luyện đến mức gần như sánh ngang thần linh, đã kết thành đoàn tiến vào hắc ám thế giới. Muốn tiêu diệt hang ổ của hắc ám chủng tộc, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, nhóm siêu cấp cường giả sánh ngang thần linh năm đó, mỗi người thực lực tu vi còn mạnh hơn ta bây giờ không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng họ tổ đội tiến vào chiến đấu vẫn thất bại, tử thương thảm trọng. Cho nên hắc ám thế giới tuyệt đối là cấm địa của nhân tộc chúng ta, không thể tiến vào, cho dù là nhân tộc đã tu luyện đến cấp bậc thần linh, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói vậy, cả Diệp Phong và Lãnh Như Sương đều có chút trầm mặc, bởi vì đúng như lời Lãnh Băng Hoàng, hắc ám thế giới là hang ổ của hắc ám chủng tộc. Khắp nơi đều giám sát nghiêm ngặt, nhân tộc không thể nào vào đó tự do hoạt động, huống chi là đưa mẫu thân của Lãnh Như Xương ra ngoài. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, mắt hắn khẽ lóe lên, cất lời, băng hoàng tiền bối. Có lẽ tại hạ có năng lực trực tiếp lẻn vào hắc ám thế giới gặp mặt mẫu thân của Như Xương cô nương. Nhưng tại hạ không biết mình có đủ khả năng đưa bà ấy ra ngoài hay không. Hơn nữa, tại hạ cũng cần một tín vật để mẫu thân của Như Xương cô nương tin rằng tại hạ đến để giúp đỡ. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói, không chỉ Lãnh Như Xương, ngay cả Lãnh Băng Hoàng cũng không khỏi biến sắc, vội vàng lắc đầu nói, Diệp Phong tiểu hữu, tuyệt đối đừng xúc động. Đừng mù quáng đi mạo hiểm. Việc kiểm tra ở hắc ám thế giới vô cùng nghiêm ngặt, cho dù ngươi ngụy trang tốt đến đâu cũng không thể trà trộn vào được, đó là điều tuyệt đối không thể. Diệp Phong khẽ mỉm cười, Băng Hoàng tiền bối, mời ngài nhìn kỹ đây. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức thay đổi bản nguyên sinh mệnh của mình, cả người liền bị hắc ám chi khí bao phủ. Thấy Diệp Phong đột nhiên trở nên hắc ám vô cùng, cả Lãnh Như Xương và Lãnh Băng Hoàng đều trừng lớn hai mắt. Nhất là Lãnh Băng Hoàng, là một siêu cấp cường giả của nhân tộc. Ông biết rõ việc ngụy trang thành hắc ám chủng tộc khó khăn đến mức nào. Nhưng lúc này, toàn thân Diệp Phong đều tỏa ra khí tức thuần túy của hắc ám chủng tộc, phảng phất như hắn đã biến thành một thành viên của hắc ám chủng tộc, căn bản không thể phân biệt được. Lãnh Như Xương kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, huynh lại có thủ đoạn ngụy trang thần kỳ như vậy ư, thật sự quá lợi hại. Phụ thân, người xem cách ngụy trang này của Diệp Phong có được không, có bị phát hiện không? Nghe nữ nhi hỏi. Lãnh Băng Hoàng dường như mới tỉnh lại sau cơn kinh ngạc. Ông không khỏi nói, thủ đoạn ngụy trang này ngay cả ta cũng không phân biệt được. Bởi vì ta có thể cảm nhận được, khí tức bản nguyên sinh mệnh trên người Diệp Phong tiểu hữu đã hoàn toàn biến thành của hắc ám chủng tộc. Đây là sự thay đổi từ gốc rễ sinh mệnh, thật sự không thể tin nổi, quả thực như phép điểm đá thành vàng vậy, không thể tưởng tượng nổi. Dù là siêu cấp cường giả nhân tộc của thiên giới từ thời đại cổ xưa, Lãnh Băng Hoàng cũng phải kinh ngạc thán phục trước năng lực này của Diệp Phong. Liên tục cảm thán không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười nói, cách ngụy trang này của tại hạ, tuyệt đối sẽ không bị hắc ám chủng tộc nhìn thấu. Bởi vì đây là sự biến đổi từ bản chất sinh mệnh và bản nguyên công lực. Có thể nói, hiện tại tại hạ đã hoàn toàn biến thành một thành viên của hắc ám chủng tộc. Như vậy, tuyệt đối có thể tiến vào hắc ám thế giới, tránh được sự tìm kiếm của chúng. Thế nhưng, tại hạ không quen thuộc với hắc ám đế quốc, cũng không quen biết mẫu thân của Như Xương cô nương. Cho nên, trừ phi hai vị có thể tạm thời ở trong nhẫn chứa đồ của tại hạ để chỉ đường, vậy thì không thành vấn đề. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Như Xương vô cùng cảm động, chuyện mạo hiểm như vậy, Diệp Phong huynh vẫn nguyện ý làm vì ta. Nói rồi, nàng không kìm được đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra nắm lấy tay Diệp Phong, dường như chỉ có cách này mới có thể diễn tả hết sự cảm động trong lòng mình. Diệp Phong khẽ mỉm cười, Như Xương cô nương là bằng hữu tốt nhất của ta ở Trường Sinh Tiên Môn. Bây giờ mẫu thân của cô nương đang gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp bất trắc, ta là bằng hữu của cô nương, giúp đỡ cô nương là chuyện nên làm. Lãnh Như Xương nghe vậy, liền gật mạnh đầu. Lúc này, Lãnh Băng Hoàng vỗ nhẹ vào vai Diệp Phong, nói, nếu ngươi đã có thủ đoạn như vậy, có lẽ chúng ta liên thủ thật sự có thể cứu được mẫu thân của nha đầu Như Xương. Nói xong, ông liền quyết định, tiếp theo, ta và nha đầu Như Xương sẽ ở trong nhẫn chứa đồ của ngươi. Ngươi cứ thử dùng cách ngụy trang này lẻn vào hắc ám thế giới. Nếu có gì không rõ, ta có thể chỉ đường cho ngươi. Năm xưa ta đã từng theo mẫu thân nó đến hắc ám đế quốc để cầu xin sự đồng ý của phụ thân nàng, nhưng cuối cùng ông ta nổi trận lôi đình, kết quả thì các ngươi cũng biết rồi. Dứt lời, Lãnh Băng Hoàng cùng Lãnh Như Xương liền bay vào nhẫn chứa đồ của Diệp Phong, tạm thời ẩn náu bên trong. Diệp Phong lúc này cũng biến đổi hoàn toàn bản nguyên sinh mệnh và bản nguyên lực lượng của mình thành của hắc ám chủng tộc, toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám thuần chính. Cải trang thành một thành viên của hắc ám chủng tộc, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía hắc ám thế giới được kết nối với vùng đất chết. Dựa theo chỉ dẫn của Lãnh Băng Hoàng trong nhẫn chứa đồ, Diệp Phong rất nhanh đã đến khu vực cuối cùng của vùng đất chết. Hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một hàng rào giới diện khổng lồ với dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Hắn còn thấy từng đoàn hắc ám chủng tộc liên tục bay ra từ hàng rào giới diện đó, tiến vào vùng đất chết này. Lúc này, Diệp Phong không khỏi dùng thần niệm truyền âm cho Lãnh Băng Hoàng trong nhẫn chứa đồ, Băng Hoàng tiền bối, phía trước sau khi xuyên qua hàng rào giới diện khổng lồ đó, hẳn là sẽ tiến vào hắc ám thế giới phải không? Lãnh Băng Hoàng lập tức gật đầu đáp, không sai. chỉ cần xuyên qua hàng rào giới diện khổng lồ phía trước, nghĩa là ngươi đã tiến vào hắc ám thế giới, nơi đó là hang ổ thực sự của hắc ám chủng tộc. Nhất định phải cẩn thận, cho dù ngươi bây giờ đã ngụy trang hoàn hảo thành một thành viên của chúng, cũng phải hết sức thận trọng, bằng không rất có thể sẽ bị nhìn thấu thân phận thật. Nghe lời dặn dò của Lãnh Băng Hoàng, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, Băng Hoàng tiền bối yên tâm, tại hạ nhất định sẽ cẩn thận. Nói xong, Diệp Phong không còn do dự, lập tức bay nhanh về phía hắc ám thế giới, trực tiếp xuyên vào hàng rào giới diện phía trước. Trong không gian của nhẫn chứa đồ, Lãnh Băng Hoàng cũng không hề nhàn rỗi. Ông nói với Lãnh Như Sương, bây giờ con đã trưởng thành, cũng đến lúc ta thức tỉnh một nửa huyết mạch chi lực của nhân tộc tiên giới trong cơ thể con. Nhà đầu Như Sương, con phải biết, huyết mạch chúng ta truyền thừa bắt nguồn từ một chi tộc nhân tộc viễn cổ, gọi là Băng Phong Cự Nhân nhất tộc. Băng Phong Cự Nhân là chủng tộc mạnh mẽ sinh ra do gen biến dị của tiên tổ nhân tộc chúng ta, nếu con có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực của Băng Phong Cự Nhân. Thực lực của con sẽ được tăng lên một cách không gì sánh bằng, con cũng sẽ có được thiên phú siêu cấp giống như ta, khả năng vận dụng lực lượng thuộc tính hàn băng sẽ đạt đến mức cực hạn. Dứt lời, Lãnh Băng Hoàng liền ép ra một giọt tinh huyết của mình ngay trong không gian nhẫn chứa đồ, rồi nhỏ lên trán Lãnh Như Sương. Ông, ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọt tinh huyết của Lãnh Băng Hoàng lập tức dung nhập vào trán Lãnh Như Sương.